dậy mỉm cười, Linh Thành chủ thật khéo đùa, tuy Linh Đô ta bất tài, nhưng cũng sẽ không rời khỏi đại hội luận kiếm, vậy thì tốt. Sắc mặt Linh Bất Quần trở nên dễ coi hơn một chút, Linh Đô xếp hạng 8, hiện giờ khiêu chiến Thành Hàm Oan xếp hạng 7, Đoạn Thành chủ gật gật đầu, sau đó ngồi xuống, Cổ Điện chủ, ra tay đi. Dạ, Cổ Thiên Luân đứng dậy, thân hình vốn già nua của lão giờ phút này trở nên vô cùng ngưng thật. Không sai, chính là ngưng thật, biến hóa như vậy giống như từ đất bùn biến thành sắt thép, chính là chuyển biến về chất, vút, thân hình khẽ nhoáng lên. Thân thể Cổ Thiên Luân lăng không giữa không trung phóng xuất ra chính bóng người rất thật, xuất hiện ở giữa thạch đài phía dưới, trên thạch đài cũng được kiếm trận bao phủ bằng một vần ánh sáng vàng rực rỡ. Thạch đài này cao hơn trăm trượng, ở đây đều là cường giả tuần thủ trở lên, với khoảng cách như vậy có thể xem rất rõ ràng. Cổ Thiên Luân, trên kiếm tháp của Thành Hàm Oan, thành chủ Thành Hàm Oan Lệ Thương Sinh trầm giọng nói, không ngờ ông đã xuất quan, xem ra không bao lâu nữa ông sẽ độ lôi kiếp rồi. Đa tạ Lệ thành chủ khen ngợi. Ánh mắt Cổ Thiên Luân tỏ ra bình thản, cũng không quan tâm nhiều đến chuyện được mất hơn thua. Tâm cảnh của lão đã trải qua nhiều năm rèn luyện, đã trở nên kiên cố vô cùng, độ qua lôi kiếp sẽ trở thành đại sư kiếm hoàng, cũng là cường giả cấp thành chủ. Đến lúc đó, Cổ Điện chủ sẽ có thực lực tranh chức thành chủ, trên mặt Lệ Thương Sinh lộ ra một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa. Lúc này Lục Thanh cảm ứng được Đoạn thành chủ phía trước hắn có vẻ dao động tâm thần, Lệ thành chủ khéo nói đùa. Các thành chủ đều là những nhân vật thân trải trăm trận, Cổ mỗ không dám vọng tưởng, hà huống 10 đại chủ thành dưới sự lãnh đạo anh minh của các vị thành chủ, ngay cả chính mục phía trên cũng đã bị chúng ta công chiếm. Hành động này, thật sự Cổ mỗ không dám so sánh, Cổ Điện chủ quá khiêm tốn rồi. Lệ Thương Sinh liếc nhìn Cổ Thiên Luân một cái thật sâu, lập tức nói, Thành Hàm Oan ta nhận thua, nhận thua. Trong thập quỷ kiếm tháp, rất nhiều tuần thủ cấp chuẩn đại sư đều thầm thở dài. Như vậy lại thêm một thành nữa bỏ cuộc, còn chưa bắt đầu đã có ba thành không tham gia luận kiếm, nhưng những tuần thủ quen biết Cổ Thiên Luân đều cảm thấy vui mừng. Bọn họ biết rõ uy nghiêm của Cổ Thiên Luân nếu không phải lão bế quan 7 năm, tối thiểu Linh Đô cũng chiếm được ba hạng đầu. Dù sao trước kia, Cổ Thiên Luân đã dành cho Linh Đô hai lần hạng nhất, ba lần hạng nhì. Hiện giờ đã 7 năm trôi qua thực lực của lão đã sắp sửa tiến vào cấp thành chủ, e rằng vị trí đứng đầu 10 phần thuộc về lão thật. Lệ thành chủ nhận thua rồi sao? Linh Bất Quần cười lạc, nhãn lực của Lệ thành chủ thật tốt, Linh thành chủ cũng không kém, Lệ mổ chưa bao giờ làm chuyện vô ích cả. Lệ Thương Sinh cầm lấy chén trà trên bàn, nghiêng mình tỏ ý mời Linh Bất Quần, sau đó đưa mắt nhìn sang một tòa kiếm tháp khác, tiếp theo chính là Thành Nại Hà hạng 6, Thành Nại Hà ta cũng nhận thua, Thành U Minh ta cũng nhận thua, không biết có phải chăng là do thực lực của Cổ Thiên Luân đã chấn nhiếp toàn trường. Hay là các đại thành chủ đã thương lượng với nhau từ trước, mãi đến Thành Khôn Địa hạng nhì, mới có một thanh niên từ trên kiếm tháp nhảy xuống thạch đài. Thành Khôn Địa, U Diễn Kiếm Hoàng Phủ Nham, ánh mắt Cổ Thiên Luân trở nên ngưng trọng hẳn lên, nhìn thanh niên trước mặt, hoàn toàn không vì đối phương còn trẻ mà tỏ vẻ khinh thường. Tối thiểu lão cũng biết tuổi của thanh niên trước mắt không giống như vẻ bề ngoài, người này có dị bẩm trời phú, có thể tiếp dẫn được khí chân hỏa mà loài quỷ không ưa. Dung hợp với khí tử sát thành kiếm khí u diễm hiếm thấy. Kiếm khí u diễm này có thể được liệt vào ba loại kiếm khí hùng mạnh nhất trong 10 đại chủ thành, chỉ vì y chưa tiến vào cảnh giới kiếm hoàng, pháp tắc thuộc tính chưa hiển lộ, cho nên kiếm khí u diễm phải chịu xếp hàng thứ ba. Nhưng trong mắt các đại sư cấp tuần chủ, chỉ cần Hoàng Phủ Nham đạt được cấp kiếm hoàng, kiếm khí u diễm sẽ chân chính đạt được ngôi đầu. Lục Thanh nhờ vào lực hồn phách cảm ứng được tất cả mọi chuyện xảy ra dưới thạch đài. Hắn vận chuyển kiếm hồn kinh, cho dù không thả hồn thức ra, cũng có thể nhìn thấy trong đầu thân hình của hai người hết sức rõ ràng. Trên thạch đài, Cổ Thiên Luân nhìn chăm chú Hoàng Phủ Nham trước mặt, trên người lão vang lên một tiếng kiếm ngâm hùng hậu. Ngay tức khắc, toàn thân Hoàng Phủ Nham trầm xuống, thân thể nổi lên một ngọn lửa màu đỏ nhạt. Quả nhiên kiếm khí trọng thủy không phải tầm thường, không ngờ đã được lão dung nhập thiên đạo vào trong. Hoàng Phủ Nham quát lên một tiếng, chân hỏa màu đỏ đậm trên người chớp động. Không trung lập tức vang lên tiếng lửa cháy phừng phực, một tiếng kiếm ngâm kỳ dị vang lên phía sau Hoàng Phủ Nham, ngay tức khắc, một thanh hư ảnh kiếm ý màu đỏ đậm cao trăm trượng hiện ra, tiếng kiếm ngâm vang tận trời cao đồng thời mang theo một đạo sóng âm quỷ dị, khuếch tán bốn phía xung quanh. Cùng, trên thập quỷ kiếm tháp, vầng sáng vàng lập tức vang lên những tiếng xì xì, giống như chất độc vô cùng mạnh mẽ đang ăn mòn mất đi một lớp. Trên thạch đài, thân hình Cổ Thiên Luân nháy mắt rung lên một cái, mặt trở nên trắng bệch. Chính là lúc này, tinh quang trong mắt Hoàng Phủ Nham, chớp động, chỉ trong thoáng chốc, trên người Hoàng Phủ Nham bạo phát ra một đạo kiếm cương màu đỏ đậm, giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, toàn thân Hoàng Phủ Nham lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một thanh thần kiếm cấp kim thiên màu đỏ đậm, chui kiếm có hình miệng sói trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ. Trên kiếm cương u diễm màu đỏ đậm bao phủ thêm một tầng hồn phách kim quang màu vàng tinh thuần. Kiếm thức vẽ ra liên miên, rất nhanh một con dao long màu đỏ đậm xuất hiện, dao long này dài chừng 200 trượng, long trảo khổng lồ giơ lên, kiếm cương u diễm nhảy múa trên thân dao long, hồn phách kim quang nồng đậm đồng thời bao phủ trên bề mặt. Trong không trung, một đạo sóng gợn màu vàng từ miệng dao long bay ra, đột ngột lao tới tấn công Cổ Thiên Luân vào lúc lão đột nhiên biến sắc. Cùng dao long vẫy đuôi, chiếc đuôi bằng kiếm cương khổng lồ lăng không quét về phía Cổ Thiên Luân. Cùng phía trước chiếc đuôi khổng lồ màu đỏ đậm, một cuộn sóng không gian khuếch tán ra chạm vào tầng bảo vệ phía trên tạo nên những gợn sóng nhẹ nhẹ. Cổ Thiên Luân trên kiếm tháp, ánh mắt Đoạn Thành Chủ tỏ ra hơi lo sợ, nhưng mặt vẫn không lộ vẻ nôn nóng. Ngay cả bọn Tư Mã Thiên xung quanh cũng tỏ ra bình tĩnh vô cùng. Cổ Thiên Luân mở bừng hai mắt, chỉ trong thoáng chốc từ trên người lão chợt nổi lên một tầng kiếm giáp màu vàng. Dường như tầng kiếm giáp này hoàn toàn do hồn phách kim quang ngưng tụ lại mà thành, tuy có vẻ mơ hồ không rõ, nhưng khi cuộn sóng không gian màu vàng tấn công tới, chỉ rung động lên hai lượt rồi trở nên bình ổn lại. Vút, ngay sau đó, thân hình Cổ Thiên Luân chớp động, chỉ trong thoáng chốc xuất hiện ra liên tiếp 8 Cổ Thiên Luân. Mỗi một Cổ Thiên Luân đều có gương mặt giống hệt nhau, thần kiếm trong tay vũ lộng, kiếm cương trọng thủy màu xám toát ra không ngừng trên không, gần như trong nháy mắt đã ngưng tụ lại thành một con rùa lớn dữ tợn. Con rùa khổng lồ màu xám này từ trên không giáng xuống, đè dao long kia xuống mặt thạch đài. Bùng, ánh sáng vàng kịch liệt khuếch tán ra, dao long màu đỏ đậm đã tiêu tan thành mây khói, mà trong không trung, con rùa khổng lồ dữ tợn kia vẫn còn tồn tại như trước. Chỉ có điều thân hình của nó rút nhỏ lại mấy chục lần so với lúc trước, chỉ còn khoảng chừng 10 trượng. Nhưng chiếc sừng độc nhất màu xám của nó đang lặng lẽ chỉ vào mi tâm của Hoàng Phủ Nham, chỉ còn cách một tấc là có thể đâm trúng. Cổ Thiên Luân múa thần kiếm một cái, con rùa lập tức tan biến trong không trung, lão nhìn Hoàng Phủ Nham trước mặt khẽ cười nói, Hoàng Phủ Tuần Chủ, cảm tạ đã nhường. Hoàng Phủ Nham cười khổ, lắc lắc đầu, Cổ Điện Chủ không cần khách sáo. Thủ pháp của Cổ Điện Chủ trước kia Hoàng Phủ Mổ chưa từng thấy, hôm nay được nếm thử, Cổ Điện Chủ lãnh ngộ được kiếm khí trọng thủy tới mức độ này, quả thật khó có người sánh kịp, bất quá xin Cổ Điện Chủ hãy nghe ta một lời, không nên khiêu chiến với Thành Càn Nguyên. Hoàng Phủ Nham dứt lời bèn lắc mình trở về kiếm tháp, trên thập quỷ kiếm tháp, rất nhiều tuần thủ không quan sát kịp. Khi hai kiếm thức giao nhau, hồn phách kim quang nổ mạnh thật sự có rất ít người thấy được sự huyền ảo bên trong. Dù là tuần chủ cũng khó lòng thấy được, huống chi là bọn tuần thủ, mà Lục Thanh là một trong vài người hiếm hoi thấy rõ. Vừa rồi, Cổ Thiên Luân dựa vào thần thông phòng ngự hồn phách, ngăn cản được thế công vào hồn phách của Hoàng Phủ Nham, sau đó gia tăng tốc độ kiếm cương trọng thủy của mình, đè ép Hoàng Phủ Nham, lúc ấy mới khiến cho tâm thần Hoàng Phủ Nham phân tán, kiếm thức bị trấn áp, dù muốn tránh né cũng không kịp. Cổ Điện Chủ quả thật bất phàm, Linh Bất Quần cười lớn, tay vuốt chòm râu đã hoa râm. Cổ Điện Chủ có thể nghỉ ngơi khôi phục nửa canh giờ, sau đó hãy quyết định khiêu chiến Thành Càn Nguyên ta hay không. Cổ Thiên Luân không từ chối, xếp bằng ngồi xuống. Trên kiếm tháp, Tư Mã Thiên cất tiếng hỏi, Thành Chủ, Cổ Điện Chủ có phần thắng hay không? Phần thắng của Cổ Điện Chủ ư? Đoạn Thành Chủ tỏ ra trầm tư, lúc này rất khó nói. Đúng vậy, hiện giờ Cổ Điện Chủ sắp độ lôi kiếp, tuy rằng kiếm thức pháp tướng hạ phẩm của Cổ Điện Chủ chưa đạt tới trung phẩm, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu như so sánh với Linh Vũ Thành Càn Nguyên, hắn cũng không chênh lệch mấy. Tuy rằng Linh Vũ tu luyện kiếm khí thiên phong có tốc độ cực nhanh, nhưng Cổ Điện Chủ đã lãnh ngộ vận dụng hệ trọng thủy, tốc độ hắn cũng không kém. Thật là khó nói, lúc này, Lục Thanh đã mở bừng hai mắt, nhìn sang bên cạnh Linh Bất Quần. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang lặng lẽ ngồi trên ghế ngọc, bên hông đeo một thanh thần kiếm cấp kim thiên màu xanh trắng. Võ y bó sát người làm lộ rõ những đường công thước tha ngà ngọc, nàng chính là chủ nhân hiếm có trong số các tuần chủ, nàng chính là linh vũ của Thành Càn Nguyên đạt được ngôi đầu. Nhìn qua một lần Lục Thanh thấy tu vi của nàng là kiếm tông đỉnh phong, nhưng không biết vì sao hắn vẫn mơ hồ có chút gì không đúng. Lập tức chân long nhãn của Lục Thanh được kiếm hồn kinh che giấu, nhìn lại nữ nhân này, quả nhiên, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh chấn động trong lòng, nhưng thần sắc trên mặt hắn cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Cũng không thay đổi bao nhiêu, không biết Lục Tuần Chủ thấy thế nào, đột ngột giọng Đoạn Thành Chủ vang lên, Lục Thanh mới chú ý, lúc này ánh mắt của bọn Tư Mã Thiên đang nhìn hắn hết sức chăm chú, khó, Ha ha, Lục tuần chủ cũng cho rằng khó phán đoán hay sao? Thật ra đúng là khó nói, giọng Đoạn Thành chủ tỏ ra cảm thán, lập tức đưa mắt nhìn sang nơi khác, Lục Thanh cũng không giải thích, chữ khó của hắn cũng không phải trả lời cho câu hỏi của Đoạn Thành chủ. Nhưng giải thích thì có nghĩa gì, vốn chuyện không liên quan tới hắn, nói ra chỉ tổ mua việc vào thân, chưa hết nửa canh giờ, Cổ Thiên Luân đứng dậy, sao hả, Cổ Điện chủ, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Linh Bất Quần cười hỏi, mắt nhìn sang bên trên người Cổ Thiên Luân toát ra một chiến ý mạnh mẽ, cùng với cổ chiến ý này là một đạo kiếm ý trọng thủy hùng hậu nặng nề, ông, một tiếng kiếm ngâm vang lên, ý của Cổ Thiên Luân đã quá rõ ràng, gần như trong thoáng chốc, rất nhiều tuần thủ chưa có phản ứng gì, trên thạch đài đã có thêm một bóng người yểu điệu, Thiên Phong Di Không Bộ, không ít tuần thủ kinh hô thất thanh, hiển nhiên bộ pháp của Linh Vũ đã nổi danh trong 10 đại chủ thành. Lúc này bên cạnh Linh Bất Quần một đạo tàn ảnh còn lưu lại mới chậm rãi tan đi. Tốc độ này e rằng đã đạt tới 20 dặm một lần hô hấp, quả thật kinh người, tốc độ thật nhanh, vừa thấy Linh Vũ xuất hiện trên thạch đài, Đoạn Thành chủ trầm giọng nói, sao hả, Thành chủ, Cổ Điện chủ, giọng Tư Mã Thiên ngập ngừng, hiển nhiên lão cũng thấy được chuyện này, không sai, tốc độ Linh Vũ còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng, cho dù Cổ Điện chủ dùng lực thiên đạo dung hợp với trọng thủy đè ép. Nhưng dù sao cũng không phải là lợp cờ, khó có thể kéo dài. Dựa vào tốc độ của Linh Vũ, cho dù bị đè ép, e rằng tốc độ của nàng ta vẫn nhanh hơn Cổ Điện chủ không ít, cảnh giới của hai người không chênh lệch bao nhiêu, gần như bằng nhau, e rằng sự hơn kém về tốc độ cũng đủ để quyết định thắng bại. Thành chủ, kết luận như vậy phải chăng là hơi sớm? Tư Mã Thiên khẽ hỏi, Đoạn Thành chủ lắc lắc đầu, hiện tại cũng khó mà nói được. Thần thông của Cổ Điện chủ cũng không tầm thường có thể giành được phần thắng không chừng. Lúc này trong mắt bọn Đoạn Thành chủ, nữ nhân tên Linh Vũ kia chỉ đạt tới cảnh giới kiếm tông đỉnh phong. Trên thạch đài, ánh mắt Cổ Thiên Luân trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn Linh Vũ trước mặt mình, tay nắm chặt thần kiếm trọng thủy màu xám. Linh Vũ, 30 tuổi, kiếm tông đỉnh phong, tu luyện kiếm pháp thiên phong, kiếm thức pháp tướng là thiên phong lăng tiêu kiếm. Trên mặt Linh Vũ không hề tỏ ra sợ hãi, cũng nhìn Cổ Thiên Luân trước mặt nói. Cổ Thiên Luân, 78 tuổi, kiếm tông đỉnh phong, tu luyện kiếm khí trọng thủy, kiếm thức pháp tướng là trầm thủy long quy kiếm, có thể được Linh cô nương nhớ rõ như vậy, Cổ mổ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, Cổ Thiên Luân thản nhiên nói, động thủ đi, bằng không lão sẽ không có cơ hội, Linh Vũ khẽ liếc Cổ Thiên Luân, giọng lạnh như băng thoát ra từ đôi môi anh đào xinh đẹp của nàng, Cổ Thiên Luân cau mày, e rằng Linh cô nương quá tự tin rồi, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Động thủ đi, Linh Vũ không đáp, lạnh lùng thúc giục, lúc này ngoại trừ bọn người Linh Bất Quần, trên vài tòa kiếm tháp khác, vài vị thành chủ cũng phải cau mày, cô nương Linh Vũ này thật là kiêu ngạo, nếu đã như vậy, Cổ mổ không khách sáo, vút, chỉ trong thoáng chốc, thân hình chớp lên, đồng thời hóa thành 8 bóng người. Lực thiên đạo nguy nga giáng xuống cùng với khí trọng thủy nháy mắt đè ép lên người Linh Vũ, kiếm cương trọng thủy màu xám không ngừng dao động trên không, gần như trong nháy mắt. Đã hình thành một con rùa khổng lồ dữ tợn, tốc độ ngưng kết của con rùa lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều, hiển nhiên trong trận chiến với Hoàng Phủ Nham, Cổ Thiên Luân vẫn chưa vận dụng toàn lực, một tiếng trống giận dữ vang lên, con rùa màu xám kia to khoảng 300 trượng, trên chiếc vỏ dày cũng sinh ra những chiếc gai nhọn hoắt, trên đó, kiếm cương trọng thủy vần quanh tạo ra từng đợt sóng cuộn không gian, bùng, tiếng kiếm ngâm kinh người vang lên, con rùa màu xám kia lấy khí thế như trời giáng ép xuống người Linh Vũ. Nhưng đối mặt với một tiếng kiếm kinh người này, tuy rằng thân hình Linh Vũ bị khí trọng thủy trấn áp mà hơi lảo đảo, nhưng vẻ mặt ánh mắt nàng vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên, dường như hết thảy trước mặt nàng đều là gà đất chó ngói, không thể khiến cho nàng sinh ra chút chiến ý nào. Vụt, vào lúc này, trên mấy tòa kiếm tháp, ngoại trừ thành Càn Nguyên ra, mấy vị thành chủ, hàng chục tên tuần chủ đồng thời đứng phắt dậy, nhìn Linh Vũ trong thạch đài, không tránh. Linh Vũ chỉ nở một nụ cười khẩy, bùng. Giữa trời đất chợt vang lên tiếng ùng hoàng mơ hồ, giống như cơn cuồng phong gào thét, một tầng khí phong mang màu xanh trắng hiện ra giữa không trung, chỉ trong thoáng chốc đã bao vây con rùa kia lại, trấn, Linh Vũ quát lên một tiếng yểu điệu. Ngay tức khắc, con rùa kia nổ ầm tan nát, vô số đạo kiếm cương trọng thủy bắn ra, khiến cho không trung xuất hiện nhiều đạo gợn sóng không gian, nhưng lập tức đã bị khí phong mang màu xanh trắng tiêu diệt, nhất kiếp kiếm hoàng, là nhất kiếp kiếm hoàng. Lúc này mấy vị thành chủ đồng thời là kiếm hoàng, Đoạn Thành chủ không tin được vào mắt của mình, sắc mặt có vẻ khó coi, không ngờ nàng ta ẩn giấu tu vi. Đáng giận, nhất định là Linh Bất Quần. Đoạn thành chủ nổi cơn giận dữ, khẽ quát, đáng giận thật, hồn phách kiếm giáp. Nhất định là tên Linh Bất Quần này cố ý như vậy, lão ta muốn chấn nhiếp, không ngờ Linh Vũ kia đã trở thành cường giả cấp thành chủ, tiến vào cảnh giới nhất kiếp kiếm hoàng. Đúng như vậy, thành Càn Nguyên đã có hai đại sư kiếm hoàng, có hai cường giả cấp thành chủ, e rằng thành Càn Nguyên thật sự trở thành đệ nhất thành. Chúc mừng Linh thành chủ sinh ra một đứa con gái giỏi như vậy. Lệ Thương Sinh nhìn Linh Bất Quần một cái thật sâu. Không sai, Linh thành chủ, ta thấy Lệnh Ái rất có thể trở thành vị kiếm hoàng có khả năng đột phá cảnh giới kiếm phách nhất trong 10 đại chủ thành ta. Thành chủ Thành Không Địa Diễm trầm giọng nói, các vị khen quá lời, bất quá tiểu nữ chỉ may mắn đột phá mà thôi. Ha ha, Lệnh Ái có thể ẩn giấu tu vi, có lẽ cũng nhờ vào Thiên Xà Liễm Tức Quyết của Linh thành chủ phải không? Lúc này Đoạn thành chủ cũng mỉm cười, nhìn Linh Bất Quần hỏi, quả thật là như vậy, tiểu nữ tính tình kín đáo, không thích phô trương, cho nên ta mới truyền Thiên Xà Liễm Tức Quyết cho nó. Linh Bất Quần lộ vẻ thản nhiên, lập tức nhìn xung quanh một vòng. Tiểu nữ bất tài, hiện giờ đang chiếm ngôi đầu, nếu còn có thành chủ nào chưa bỏ quyền muốn khiêu chiến, xin mời xuống đài. Lời của Linh Bất Quần truyền vang thập quỷ kiếm tháp, nhưng trên mấy tòa kiếm tháp vẫn lặng yên không tiếng động. Thực ra U Vi Linh Vũ đã quá rõ ràng, cường giả cấp tuần chủ nhiều nhất cũng chỉ có Tu Vi Kiếm Tông đỉnh phong, giống như Cổ Thiên Luân mà thôi. Nhưng Kiếm Tông chỉ là Kiếm Tông, chưa tiếp xúc được với lực pháp tắc, tự nhiên không sánh được với uy nghiêm của Kiếm Hoàng. Trên thạch đài, lúc này Cổ Thiên Luân lộ ra vẻ buồn bã, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc Lục Thanh vừa vận dụng pháp tắc, lão đã biết ngay mình không có chút phần thắng nào. Chênh lệch giữa Kiếm Tông và Kiếm Hoàng như chênh lệch giữa Kiếm Vương và Kiếm Chủ vậy, khác nhau về chất. Chỉ có điều Kiếm Hoàng vẫn chưa thể ngưng kết kiếm phách, thành tựu Kiếm Anh. Nếu không cấp kiếm hoàng đã không được tính gộp vào trong cảnh giới kiếm hồn. Thật ra phải nói cảnh giới kiếm hồn chỉ có hai bậc mà thôi, kiếm vương và kiếm tông. Thấy không còn ai xuống đài, trên mặt Linh Bất Quần cũng khẽ nở nụ cười. Trên kiếm tháp, bọn Tư Mã Thiên nhìn Cổ Thiên Luân, lão chỉ gật gật đầu ngồi lại chỗ của mình, mà Đoạn thành chủ cũng không nói gì. Chênh lệch thực lực như vậy, y không có lý do gì để trách cứ Cổ Thiên Luân, hồn phách kiếm giáp coi như không có. Nhưng Linh Bất Quần còn chưa kịp mở miệng, lại phát hiện ra ánh mắt của mọi người trên các tòa kiếm tháp đều đổ dồn về một phía. Mà nơi đó chính là kiếm tháp của Cổ Thiên Luân. Lục tuần chủ, ngươi, thấy Lục Thanh đứng dậy, Đoạn thành chủ sững sờ, ngập ngừng nói. Lục Thanh không đáp lại Đoạn thành chủ, bước ra một bước, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Linh Vũ. Tốc độ thật nhanh, đồng tử Linh Vũ co rút lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng hẳn lên, mà ngoại trừ vài vị thành chủ ra. Rất nhiều tuần chủ cùng hàng chục tên tuần chủ ở đây chỉ nghe được một vài tiếng kiếm ngâm vang lên, đã thấy mất đi thân hình của Lục Thanh. Đến khi ánh mắt của bọn họ di chuyển, phát hiện ra Lục Thanh đã đứng trên thạch đài, mọi người đều biết tốc độ tới một trình độ nhất định, sẽ để lại tàn ảnh. Trên tàn ảnh là bóng dáng rõ ràng. Bóng dáng càng ngưng thật, tốc độ tự nhiên cũng càng mau, mà tốc độ như Lục Thanh không thua kém gì Linh Vũ, không để lại tàn ảnh và thân ảnh tại chỗ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, phía trên kiếm tháp, Linh Bất Quần cau mày, nhìn Lục Thanh dưới thạch đài, như đang nhớ lại chuyện gì, tỏ ra nghi hoặc không thôi. Ngươi rất mạnh, nhất định ngươi đã che giấu tu vi. Ánh mắt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, cũng khiến cho Lục Thanh như nhớ lại chuyện gì, thoáng động trong lòng, nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại. Ta có thể cảm giác được ngươi còn chưa vận dụng hết tốc độ, nhưng nhất định sẽ không chậm hơn ta. Linh Vũ chậm rãi rút ra thanh thần kiếm màu xanh trắng sau lưng, một tầng hồn phách kim quang màu vàng hết sức tinh thuần đang vờn quanh thân thần kiếm, dung nhập vào trong khí phong mang, khiến cho người ta không phân biệt được rõ ràng. Đồng thời trên người Linh Vũ cũng hiện ra một tầng hồn phách kim quang màu vàng tinh thuần, thức tỉnh hoàn toàn. Lục Thanh sững sờ, hắn không ngờ Linh Vũ lại là thiên tài như vậy. Hồn phách kim quang hiện ra bên ngoài, chẳng những thể hiện mức độ tinh thuần của hồn phách, ít nhiều gì cũng thể hiện ra tư chất của một người. Hồn phách kim quang càng nhiều chứng tỏ tư chất của người ấy càng tốt, hồn phách kim quang càng tinh thuần, chứng tỏ ngộ tính của người này càng cao. Mà Linh Vũ là một người thức tỉnh toàn bộ hồn phách kim quang đã thức tỉnh, trừ khi gặp chuyện gì khác, nếu không từ khi bước vào kiếm đạo, nhất định sẽ hiện ra. Hồn phách kim quang là sự chuyển biến căn bản nhất của hồn phách, sự huyền ảo thâm sâu trong đó chính là nền tảng cơ bản nhất của sự tồn tại của người và quỷ, cũng giống như Lý Y. Trước kia Cổ Thiên Luân cũng hài lòng, vì đã thức tỉnh toàn bộ hồn phách kim quang, mới muốn thu y làm đồ đệ. Nếu không Lý Y chỉ là một tên tiểu nhị như vậy, muốn được cường giả cấp tuần chủ tỏ ra ưu ái là chuyện không có khả năng. Lúc này trên người Linh Vũ, pháp tắc thiên phong sắc bén toát ra, giữa không trung hóa thành vô số điểm sáng màu xanh trắng, một tiếng kiếm ngâm ngút trời lập tức vang lên. Ông, sau lưng Linh Vũ, một thanh hư ảnh kiếm ý màu xanh trắng cao 300 trượng hiện ra. Nếu so với kiếm ý lúc nãy của Cổ Thiên Luân, kiếm ý của Linh Vũ đã gần như ngưng thật, uy thế vô biên trong nháy mắt đã khiến cho nhiều tên tuần thủ trong các tòa kiếm tháp phải ngừng thở. Cho dù có kiếm trận thiên giai cách ly, nhưng rất nhiều tuần thủ vẫn cảm thấy uy áp từ trên người Linh Vũ phát tán ra. Đây là uy nghiêm của cường giả cấp kiếm hoàng, khí thế của cường giả cấp thành chủ, thần kiếm nửa như nhanh nửa như chậm rãi đánh xuống, pháp tắc thiên phong trong không gian hội tụ lại, một đạo kiếm cương thiên phong dài trăm trượng từ thân thần kiếm kéo dài ra. Kiếm cương thiên phong dung hợp lực pháp tắc xé rách không gian, một đạo không gian động hư rất nhỏ trên mũi kiếm vỡ ra đồng thời bổ xuống Lục Thanh. Cảm nhận được uy áp như cơn cuồng phong hoành hoảnh ngang ngược đang ập về mình, Lục Thanh nở một nụ cười nhạt. Thiên phong ư, ngay tức khắc, Lục Thanh giơ tay phải lên, kiếm chỉ điểm ra phía trước, một điểm sáng màu xanh trắng bay ra. Điểm sáng này nhỏ như hạt đậu, nhưng trong suốt như pha lê, một cổ khí tức mênh mang huyền ảo toát ra. Mới đầu, điểm sáng ấy xuất hiện trước kiếm chỉ của Lục Thanh, trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ngay dưới kiếm cương pháp tắc, Phật, trong nháy mắt. Linh Vũ cảm thấy tay mình nhẹ bổng, pháp tắc thiên phong trên kiếm bất ngờ không còn chịu sự khống chế của nàng, lập tức tiêu tan trong không gian. Dù là kiếm cương thiên phong căn bản cũng y như vậy, cùng với tầng hồn phách kim quang vờn quanh thân kiếm cũng lập tức biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh Vũ không tin được vào mắt mình, lặng lẽ nhìn Lục Thanh trước mặt hỏi, đó là lực lượng gì vậy? Kiếm cương ư? Pháp tắc ư? Hay là lực hồn phách, pháp tắc thiên phong? Pháp tắc thiên phong, không ngờ hắn là kiếm hoàng. Là cường giả cấp thành chủ, phía trên kiếm tháp, sắc mặt Cổ Thiên Luân chấn động vô cùng, mà Đoạn Thành chủ ngồi phía trước lão cũng tỏ ra ngưng trọng, bởi vì lúc này, ngay cả y cũng không thể hiểu được chiêu thức của Lục Thanh. Trong khoảnh khắc Lục Thanh động thủ, y cảm nhận được lực pháp tắc. Nhưng pháp tắc yếu ớt như vậy lại dễ dàng làm cho pháp tắc trên cương kiếm của Linh Vũ biến mất, y không thể nào hiểu được, cũng là pháp tắc thiên phong. Có thể lãnh ngộ sâu cạn khác nhau. Nhưng lấy yếu thắng mạnh. Thật sự có thể bất kể chênh lệch về lực lượng hay sao? Trên thạch đài, ánh mắt Linh Vũ lộ vẻ hiếu kỳ, lặng lẽ nhìn Lục Thanh, pháp tắc thiên phong do ta dẫn động mạnh mẽ hơn ngươi mấy vạn lần, toàn bộ pháp tắc thiên phong trong phạm vi hồn thức đều bị ta dẫn động. Nhưng ngươi chỉ dùng một chút đã, chuyện này không có khả năng, cho dù là dùng bốn lượng chống ngàn cân cũng phải có giới hạn chứ. Lục Thanh thản nhiên nhìn nữ nhân trước mặt chậm rãi nói, pháp tắc là do thiên đạo biến từ đơn giản thành phức tạp, dù là ma đạo cũng không thoát khỏi điều này. Pháp tắc thiên đạo thâm sâu khó lường, chờ đến khi nàng thật sự hiểu ra pháp tắc, hiểu rõ sức mạnh của pháp tắc, cũng sẽ làm được như ta. Vậy phải mất bao lâu? Ánh mắt Linh Vũ lóe sáng, có vẻ nôn nóng hỏi, thái độ như vậy của nàng khiến cho cả Linh Bất Quần cũng khẽ phải giật mình. Bao lâu ư? Lục Thanh khẽ cau mày, trầm ngâm một lát mới nói. Rất có thể sáng mai liền ngộ đạo, cũng có thể cần một thời gian rất dài, thậm chí đến lúc chết đi cũng không thể nào lãnh ngộ. Linh Vũ tiếp lời, không sai. Lục Thanh gật gật đầu, chàng tên gì, ta sẽ nhớ chàng. Nàng không cần phải nhớ ta, chẳng qua ta chỉ là khách qua đường. Khách qua đường ư? Đôi mắt diễm lệ của Linh Vũ thoáng động, dù khách qua đường, cũng là hiện hữu. Hiện hữu ư? Lục Thanh khẽ thì thào, sau đó liếc nhìn Linh Vũ với vẻ hơi kinh ngạc. Nàng nói không sai. Dù là khách qua đường, cũng phải hiện hữu mới đúng, nàng rất khá, ta tên là Lục Thanh. Lục Thanh, Linh Vũ gật gật đầu, không nói thêm lời nào, thân hình chợt lóe lên, đã bay về kiếm tháp của mình. Không ngờ Lục tuần chủ cũng đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, thật sự rất đáng mừng. Lúc này Đoạn Thành chủ đứng dậy chúc mừng, xem ra ngôi đầu lần này, không thuộc về Lục tuần chủ thì còn ai nữa. Ngoài ngàn trượng sắc mặt Linh Bất Quần tái xanh, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, mỉm cười nói. Còn người nào muốn khiêu chiến Linh Đô Lục tuần chủ hay chăng? Trên mấy tòa kiếm tháp không có tiếng động gì. Giờ phút này ai ai cũng đã biết, Lục Thanh là cường giả kiếm hoàng hùng mạnh, chính là cường giả cấp thành chủ. Thêm nữa hắn vừa mới lộ ra thực lực, đã dễ dàng đánh bại kiếm hoàng Linh Vũ của thành Càn Nguyên. Cho nên lúc này, không tên tuần chủ nào dám ló đầu ra. Nhìn xung quanh một vòng, Linh Bất Quần đành thầm thở dài một tiếng. Nếu đã như vậy, ngôi đầu của đại hội luận kiếm lần này chính là Linh Đô Lục tuần chủ. Linh Bất Quần vung kiếm chỉ lăng không điểm ra, ngay tức khắc, một đạo hồn phách kim quang bắn nhanh ra, trúng vào ngay giữa thạch đài mà Lục Thanh đang đứng. Bùng, Kim quang tan đi, giữa thạch đài đột ngột trồi lên một tảng đá tròn chừng một trượng, trên mặt có một chiếc bình màu vàng, cạnh đó còn có một chiếc áo giáp mỏng như cánh ve màu vàng tinh thuần. Trong bình quỷ thụ này là ba viên hồn phách kim châu ngưng kết từ vạn niên quỷ thụ. Bên cạnh chính là hồn phách kiếm giáp trong truyền thuyết, Linh Bất Quần hạ giọng nói, giờ phút này trên mặt lão không hiện ra chút gì hỉ, nộ, ái, ố, dường như chuyện này không hề liên quan tới lão. Linh Bất Quần ngừng một chút, sau đó nói tiếp, đối với người đoạt ngôi đầu, mười đại chủ thành chúng ta còn có thể thực hiện một thỉnh cầu cho ngươi, chỉ có điều thỉnh cầu này không thể ra ngoài phạm vi năng lực của chúng ta, coi như phần thưởng thêm của đại hội luận kiếm. Lục Thanh gật gật đầu, ta muốn vào Mang Hoang kiếm mộ. Bọn thành chủ Linh Bất Quần nhìn nhau, được, bất quá Mang Hoang kiếm mộ nguy hiểm vô cùng, Lục tuần chủ phải cân nhắc cho thật kỹ, không nên tiến vào tầng 3. Dứt lời, tay phải Linh Bất Quần lật ra, một thanh kiếm lệnh uốn khúc kỳ dị màu vàng nhạt hiện ra, đưa tới trước mặt Lục Thanh. Đây là chìa khóa của cửa vào Mang Hoang kiếm mộ, có lẽ Lục tuần chủ cũng đã biết cửa vào rồi. Lục Thanh không nói gì, đưa tay thu lấy kiếm lệnh trước mặt, sau gió ánh mắt hắn nhìn sang thạch đài. Trên chiếc bình màu vàng có khí hồn phách nồng đậm đang lưu chuyển, bình này được chế từ thân quỷ thụ sống bên bờ ao chuyển sinh, bề ngoài tràn ngập khí hồn phách tinh thuần nồng đậm. Trong bình quỷ thụ này, ba viên tròn như hạt minh châu màu vàng đang phát tán ra hào quang hồn phách mờ mờ, Lục Thanh cảm nhận được một cổ lực hồn phách mênh mông từ nó phát ra, lực hồn phách mà mỗi viên như vậy chứa đựng, cũng không kém lực hồn phách của kiếm hoàng viên mãn như hắn hiện tại. Thậm chí mức độ tinh thuần của nó còn cao hơn mấy bậc. Giơ tay thu chiếc bình vào trong không gian động hư, Lục Thanh nhìn sang hồn phách kiếm giáp trước mặt, từng mảnh kiếm giáp đều mỏng như cánh ve, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua rõ ràng. Lục Thanh cảm nhận một cổ sức mạnh to lớn vô cùng, dường như còn sót lại một chút bên ngoài áo. Nhưng dù là như vậy, Lục Thanh vẫn cảm nhận được sức mạnh kinh người khiến cho tim mình đập mạnh. Sức mạnh như vậy trong trí nhớ của Lục Thanh, chỉ có Ma Linh khi trước mới có thể gây cho hắn cảm giác như vậy, mà sức mạnh của Ma Linh khi trước Lục Thanh vẫn còn nhớ hết sức rõ ràng, đó là sức mạnh đủ để khiến cho không gian sụp đổ, trở về hư vô, gần như đạt tới cực hạn của cảnh giới kiếm phách. Kim quang lưu chuyển trên kiếm giáp, Lục Thanh cũng không hề biết chất liệu của nó là gì, tuy nhiên nó chứa đựng một cổ lực hồn phách gần như thực chất, nhưng lực hồn phách này dường như biến hóa vô cùng, cũng không chỉ thuần túy như vậy, lại sinh ra cảm giác như đây là vật thật, cũng giống như thuộc tính biến hư thành thật, nhưng càng triệt để hơn. Dường như là thần thông của hư không tạo hóa, tuy nhiên Lục Thanh đã không cần tới chiếc hồn phách kiếm giáp này, sau khi lấy được kiếm hồn kinh, đặc biệt là bí pháp thôn vệ hồn phách trong đó kết hợp tử hoàng kiếm thân kinh, Lục Thanh không hề e ngại bất kỳ loại công kích hồn phách nào nữa. Đương nhiên, thần thông này cần phải không ngừng hoàn thiện mới được, Lục Thanh đưa tay ra định thu hồn phách kiếm giáp về, trong khi tay phải sắp sửa chạm vào, một dao động kỳ quái đột nhiên bốc thẳng lên cao, sắc mặt Lục Thanh đại biến. Cước bộ đạp giữa không trung, trong nháy mắt đã lên tới đỉnh thập quỷ kiếm tháp, bùng, đột ngột, một cổ lực hồn phách kỳ dị mà mạnh mẽ từ trên giáng xuống, chỉ trong thoáng chốc, cả không trung biến thành màu vàng nhạt, trên chín tầng mây, sấm nổ liên hồi, một cảm giác bị đè ép nặng nề bao phủ trong lòng, Lục Thanh không sao, nhưng bọn Linh Bất Quần lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ai nấy lấm lét nhìn về phía luồng sáng màu vàng nhạt trên chín tầng mây, bái kiến giới chủ, gần như trong nháy mắt. Bọn Linh Bất Quần không người xuống thi lễ, kẻ từ bên ngoài tới kia, ngươi không phải là người trong quỷ giới chúng ta, thanh âm mênh mông cuồn cuộn đè nặng không gian, ngay sau đó, Lục Thanh chỉ cảm thấy hồn phách rung chuyển, trên hồn phách hắn dường như có một tòa núi ngàn trượng đang đè xuống, áp lực rất nặng, chẳng những chênh lệch về lượng mà còn chênh lệch về chất, mà giọng nói kia vừa vang lên, ánh mắt của bọn Linh Bất Quần đều tập trung nhìn về phía Lục Thanh, không bái kiến giới chủ, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Người như vậy rõ ràng không phải là quỷ dân của quỷ giới bọn họ, Đoạn Thiên Dân, ngươi dẫn sói vào nhà, Linh Bất Quần trầm giọng quát, chuyện này, sắc mặt Đoạn Thiên Dân tái nhợt, không nói nên lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vốn Linh Đo là một nửa tông vực đối ngoại của quỷ giới, cần phải chú ý tăng cường đề phòng, mà y lại để cho một người sống trà trộn vào, còn trở thành tuần chủ Linh Đô. Chuyện này quả thật là một cái tát rất mạnh vào mặt y. Trên không trung, Lục Thanh lặng lẽ nhìn luồng sáng màu vàng nhạt kia bao phủ trong phạm vi trăm dặm, bên trong ẩn chứa luồng sức mạnh vô cùng. Ông, tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt từ thân thể Lục Thanh dì vang lên, một tầng khí phong mang màu trắng tinh thuần cũng theo đó bốc lên, thần sắc Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay. Giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy kiếm thể Bạch Linh của mình cũng run rẩy. Không sai, chính là run rẩy. Đây là cảm giác vô lực khi đứng trước lực lượng tuyệt đối. Lúc này, một mũi kiếm vàng nhạt từ luồng sáng kia hiện ra, đè ép xuống Lục Thanh. Mũi kiếm kia giáng xuống có chiều dài khoảng ngàn trượng, giáng xuống một lúc mới hiện ra thân kiếm, e rằng rộng tới mới trăm trượng. Một cổ kiếm ý khổng lồ đủ để xé rách hồn phách giáng xuống. Ngay tức khắc, trong toàn thập quỷ kiếm tháp vô số thần kiếm kêu lên tiếng kiếm ngâm tỏ vẻ thần phục, những thanh kiếm dưới cửu phẩm tan nát một loạt, không gian phá nát, một đạo không gian loạn lưu hiện ra phía trước mũi kiếm khổng lồ kia, nhưng màu sắc đen ngòm của nó cũng không thể che được màu sắc của mũi kiếm, khí phong mang mênh mông vô tận, cho dù cách một tầng kiếm trận thiên giai bảo vệ cũng khiến cho Lục Thanh cảm ứng được rõ ràng cảm giác đau đớn truyền vào trong óc hắn, áp lực lớn tới nỗi gần như muốn đè Lục Thanh nằm rạp xuống. Nhưng lúc này tuy rằng thân hình Lục Thanh lão đảo, nhưng vẫn đứng sừng sững giữ thẳng thân hình trong không gian. Những tiếng rắc vang lên, vần sánh kiếm trận bảo vệ màu vàng phía trên thập quỷ kiếm tháp bắt đầu nứt ra vô số khe nứt màu trắng sáng. Thu hồi kiếm trận, mau, Lệ Thương Sinh khẽ quát. Cách đó không xa, Linh Bất Quần bừng tỉnh lại, vung kiếm chỉ điểm nhanh mấy đạo hồn phách kim quang bắn vào phía trên 10 tòa kiếm tháp. Ngay tức khắc, vần sáng màu vàng bao trùm 10 tòa kiếm tháp lập tức tan biến mất, cùng phong gào thét, mang theo những lưỡi kiếm gió hoành hoàng ngang ngược giữa không trung. Trong 10 tòa kiếm tháp, gần như hết 9 phần bọn tuần thủ đều không chịu nổi trước kiếm ý mênh mông cuồng trước mặt, phải ngồi xuống. Chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn cấp tuần chủ trở lên mới có thể đứng vững nhìn hết thảy trước mặt. Bên cạnh Linh Bất Quần, ánh mắt Linh Vũ tỏ ra phức tạp vô cùng, nhìn Lục Thanh đứng sừng sững giữa hư không. Đối mặt với kiếm ý mênh mông như biển, không ngờ Lục Thanh vẫn có thể đứng thẳng như vậy, Linh Vũ dám khẳng định không phải nhờ vào tu vi thực lực, mà là nhờ ý chí kiếm đạo kiên cường của đối phương chống đỡ, không chịu cúi đầu trước tất cả sức mạnh áp bức. Đây mới là ý chí của kiếm giả, Linh Vũ kêu khẽ trong lòng, ánh mắt nhìn Lục Thanh trân trối, lộ vẻ tiếc nuối thật sâu, theo mũi kiếm nặng nề như núi kia giáng xuống. Trong mắt Lục Thanh lập lòe thần quang màu trắng sáng cùng với một vần hào quang pháp tắc màu tím trắng, lúc này trong mắt hắn dường như có một long vương màu vàng tím đang uốn lượn. Long vương ngửa cổ gầm lên từng hồi, tỏ vẻ không cam lòng, ông, ngay sau đó, trên người Lục Thanh dâng lên một cổ kiếm ý bàn bạc mênh mông. Kiếm ý này đồng thời ẩn chứa dao động ý chí bất khuất kiên cường, giờ phút này, không gian xung quanh Lục Thanh đều trở nên vặn vẹo, trong mắt Linh Vũ. Những lưỡi kiếm gió tới gần xung quanh Lục Thanh đều co rút lại, sau đó lập tức bị mảng không gian vặn vẹo kia phá nát thành từng mảnh, đồng thời trên tận 9 tầng mây, thiên lôi cuồn cuộn gào thét, thiên phong tụ lại, uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn tuy rằng không theo kịp thanh kiếm khổng lồ kia, nhưng uy thế cũng là vô tận. Bất chợt một thanh kiếm ý khổng lồ màu tím trắng ngưng thực cao chừng trăm trượng xuất hiện sau lưng Lục Thanh, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, kiếm ý hóa hình. Hóa ra chàng đã đạt tới trình độ kiếm ý hóa hình, Linh Vũ thầm kêu trong lòng, kiếm ý hóa hình chỉ có tam kiếp kiếm hoàng mới có thể miễn cưỡng thi triển được, nếu không có ý chí kiếm đạo kiên cường và kiếm ý ngưng tụ tinh thuần cũng không thể làm được. Mà lúc này ánh mắt của Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, kiếm chỉ tay phải xuất ra, sau đó co lại thành quyền, một tầng khí phong mang màu trắng đục chợt lóe lên trên đầu quyền rồi biến mất, ngay sau đó, không gian xung quanh giống như bị kéo dài vô hạn. Hữu quyền của Lục Thanh cũng dần biên dần chậm rãi kéo dài, sau đó chậm rãi biến thành một thanh thần kiếm màu trắng đục, bên trong ẩn chứa kiếm cương pháp tắc màu tím trắng. Quyền và kiếm đã không còn chút phân biệt nào, trong hư không vang lên tiếng kiếm ngâm kinh người. Lúc này hư không xung quanh Lục Thanh dường như sinh ra một sức mạnh to lớn khó lường. Phạm vi không gian 2000 dặm sinh ra một cổ lực pháp tắc mênh mông cuồn cuộn, pháp tắc phong lôi, làm sao mà lại mênh mông cuồn cuộn như vậy? Rốt cuộc lực hồn phách của người này mạnh tới mức này, Linh Bất Quần kinh hô thất thanh, trên 10 tòa kiếm tháp, rất nhiều cường giả tuần chủ sắc mặt đại biến, bên cạnh Cổ Thiên Luân, sắc mặt Tư Mã Thiên Cắt không còn giọt máu, mãi đến bây giờ lão mới thấy được thực lực chân chính của Lục Thanh, lúc này lão mới biết ra, nếu lúc trước Lục Thanh có sát tâm với lão, e rằng ngay cả một kiếm lão cũng không tiếp nổi, giờ phút này cánh tay phải của Lục Thanh vang lên tiếng kiếm ngâm. Nhưng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn cấp tuần chủ mới có thể nghe được, đây vốn là rung động từ bản nguyên, tiếng kiếm ngâm từ hữu quyền của Lục Thanh vang lên khiến cho hồn phách của nhiều tên tuần chủ phải rung động mạnh. Giờ phút này, cánh tay Lục Thanh giống như đã hoàn toàn hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén, theo một quyền của Lục Thanh đánh ra, thân thể hắn đột nhiên bành trướng khí phong mang màu trắng đục bùng lên, dưới chân Lục Thanh một mảng không gian động hư chừng 500 trượng hiện ra, mà Lục Thanh cứ đứng thẳng trên đó. lực cắn nuốt kinh khủng của không gian động hư dường như biến mất, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, không có thứ gì khác bị dẫn động. Rắc, ngay sau đó, mặt đất xung quanh thập quỷ kiếm tháp nứt nẻ, vô số khe nứt dài hàng trăm hàng ngàn trượng xuất hiện ra, nuốt chửng rất nhiều lầu nhà cửa xung quanh nghiền nát chúng. Gần như một quyền đánh ra, một tiếng long ngâm thật lớn vang lên từ quyền phải của Lục Thanh, lực thiên đạo bị tiếng long ngâm này kích phát, hiện ra một tầng hào quang màu vàng tím trên người Lục Thanh. Huyết mạch Long Vương đã bị phá nát, hiện giờ Lục Thanh là người, nhưng cũng là rồng, tự nhiên không cần hiển hóa pháp tướng gì cả. Mà so với trước kia, huyết mạch chân long càng tự nhiên tương thích, vi năng càng thêm hùng mạnh, khí huyết vô cùng trong cơ thể của Lục Thanh dâng trào, pháp tắc phong lôi cùng thăng lên. Trong lòng Lục Thanh nảy sinh ra ý chí vô biên như muốn xé rách cả đất trời, trên chín tầng mây, một tiếng ùng hoàng bất chợt vang lên như sấm nổ. Trong luồng sáng màu vàng nhạt kia cũng đồng thời vang lên một tiếng ủ kinh nhạc, dường như có một luồng sức mạnh chân long từ trong quyền phải của Lục Thanh bay ra. Trên quyền phải của Lục Thanh, hư ảnh kiếm ý màu tím trắng kia chém xuống lập tức ngưng tụ trên quyền phải của hắn một thanh kiếm thần kiếm hết sức cổ xưa. Trên thanh thần kiếm màu tím trắng, đồng thời phát tán ra hào quang màu vàng tím nhàn nhạt, một cổ uy áp nặng nề phản phất như tồn tại từ ngàn xưa, đối mặt với lực ép từ trên xuống, giận dữ phát ra tiếng trống rung trời. Một kiếm này đã đâm toạc hư không đè ép động hư, một tia bạch quang rất nhỏ xuất hiện phía trước thanh thần kiếm màu tím trắng dài chừng một trượng kia, sức mạnh khổng lồ chừng 450 vạn cân bạo phát. Giờ phút này, lực hồn phách của Lục Thanh dung nhập vào trong kiếm, Lục Thanh chỉ cảm thấy thân thể mình cũng sinh ra biến hóa. Ánh mắt cũng dường như đã dung nhập vào trong thanh thần kiếm, ầm, một quyền ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Lục Thanh, hội tụ dung hợp Long Vương và kiếm ý phong lôi vô biên. Sức mạnh của Long Vương được một quyền này đánh ra, phía trước quyền phải của Lục Thanh bất chợt nổ vang tiếng sấm gió, thanh âm rõ ràng xé rách hư không, vô số vết nứt không gian xuất hiện, nháy mắt bao phủ toàn bộ thập quỷ kiếm tháp, mau lui lại, bọn Linh Bất Quần đã sớm phát hiện ra không xong, nhưng đến khi tất cả những người trong thập quỷ kiếm tháp lui hết, vẫn còn hàng chục tên tuần thủ không chạy kịp, bị không gian động hư bất chợt xuất hiện ra bên cạnh nuốt chửng vào. Mà lúc này, tia bạch quang phía trước quyền phải của Lục Thanh đã kéo dài thành một đường chỉ màu trắng, xung quanh sợi chỉ này, không gian sụp đổ một cách kỳ dị, sau đó tái sinh, lại sụp đổ, lại tái sinh. Pháp tắc phong lôi được biến hóa đến cực độ, đã thoát ra ngoài ý thời không của thiên đạo, lần đầu hiển lộ uy lực của nó trong một kiếm này. Ông! Thần kiếm cổ xưa dài chừng một trượng so sánh với thanh thần kiếm khổng lồ dài chừng ngàn trượng kia, giống như một con kiến nhỏ, nhưng uy thế mênh mông cuồn cuộn của nó cùng với khí thế kiếm ý chứa nhiều thứ thần thông hỗn hợp lại không hề thua kém chút nào. Bất cứ ai nhìn thấy đều không thể bỏ qua, chẳng lẽ đây là thực lực chân chính của Lục Thanh ư? Linh Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhìn bóng dáng của Lục Thanh ngược không mà lên, ý chí vững vàng như núi của hắn có lẽ còn vững chai hơn cả Bắc Sơn. Dù sao trước mặt đại sư cảnh giới kiếm hồn, một tòa núi lớn chỉ cần nháy mắt công phu là có thể đập cho tan nát, không có tiếng vang gì, hai mũi kiếm chạm vào nhau giữa không trung, tia bạch quang nhỏ bé kia trong nháy mắt mở rộng ra mấy chục lần, phạm vi mấy trượng xung quanh tia bạch quang, không gian loạn lưu hoành hoành ngang ngược, phá nát tất cả, phịch, ngay tức khắc, thần kiếm cổ xưa của cánh tay phải của Lục Thanh vỡ nát, mà thân thể hắn cũng bay ngược về phía sau, nhưng dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn Linh Vũ, thanh cự kiếm dài ngàn trượng màu vàng nhạt kia, chỉ lộ ra một chút thân kiếm, không ngờ cũng nứt ra một đường kéo dài ngàn trượng, không ngờ tên Lục Thanh này lại tiếp được một kiếm của giới chủ. Bọn mấy tên thành chủ Linh Bất Quần đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ Lục Thanh là tông sư kiếm phách, thế nhưng Lục Thanh bị đánh bay về phía sau, ngoại trừ lớp quỷ y bên ngoài bị rách nát, trên người không có thương tích gì khác, bất chợt kiếm chỉ của Lục Thanh lại động, một cổ dao động huyền ảo lập tức lan tràn ra không trung. Kiếm cương phong lôi màu tím trắng hòa hợp cùng thiên địa, trên chín tầng mây phong lôi hội tụ, một đạo pháp tắc dao động hết sức kỳ dị dần dần khuếch tán ra, thần quang pháp tắc màu tím trắng từ trên chín tầng mây ngưng kết lại thành một đóa kiếm vân bao phủ chu vi trăm dặm. Đóa kiếm vân màu tím trắng này toàn thân tràn đầy khí phong mang màu trắng đục, một cổ kiếm ý khó hiểu vô cùng từ trong kiếm vân toát ra, không gian xung quanh kiếm vân cũng đồng thời trở nên vặn vẹo, trên chín tầng mây, bên trong kiếm vân có tiếng long ngâm uy nghiêm bạo phát. Ngay tức khắc, vô số lôi long từ trong đó phóng ra, lồng lộn quay cuồng trên chín tầng mây, thân rồng khỏe mạnh có màu tím trắng, mắt rồng uy nghiêm nhìn xuống, hạ giới chăm chú, nhờ hồn thức đại tiến sau khi hồn phách của Lục Thanh đạt tới cảnh giới kiếm hoàng viên mãn, đối với sự khống chế nguyên khí thiên địa, hệ phong lôi, thậm chí là lực pháp tắc, Lục Thanh đều đạt tới mức kinh người. Giờ phút này hắn thi triển ra một thức Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, uy lực của nó sợ rằng đã tăng cao hơn lúc trước không chỉ 10 lần. Trên 9 tầng mây, kiếm vân ngâm lên giận dữ, một con lôi long ngược không mà lên, kiếm cương pháp tắc màu tím trắng chớp động, ngay lập tức, lôi long hóa thành một thanh cự kiếm màu tím trắng dài vạn trượng, trên thân kiếm hướng lên, mũi kiếm hướng xuống, kế đó, kiếm chỉ lục thanh lại động. Trên 9 tầng mây, kiếm vân quay cuồng, khí phong mang linh hoạt sắc bén bay qua bay lại trên mây, công kích không gian, ngay tức khắc, hơn ngàn con lôi long phủ kia hư không, trong cùng lúc đó, từ giữa kiếm vân ngược không mà lên, ngàn thanh cự kiếm được kiếm chỉ lục thanh dẫn động, phóng xuất uy nghiêm khổng lồ mạnh mẽ, ầm, thần quang chớp động trong mắt lục thanh, hắn quát lên một tiếng, kiếm chỉ hai tay hợp lại trên không. Chỉ trong thoáng chốc, ngàn thanh cự kiếm cũng đồng thời ngưng tụ lại, ông, chỉ trong nháy mắt, trong không gian dường như có một đóa hoa sen màu tím trắng nở rộ, thiên lôi màu tím đen chớp động, thiên phong gào thét, không gian phía trước thập quỷ kiếm tháp ngàn trượng tựa như địa ngục thâm sâu, lộ ra khí thế uy nghiêm vô cùng vô tận. Phía dưới, bọn linh bất quần chấn động tâm thần, trận chiến như vậy thật sự là bọn họ ít thấy trên đời, có lẽ nhị kiếp kiếm hoàng thậm chí là tam kiếp đều có thể dễ dàng phá nát không gian, thậm chí là dẫn động ra một đạo không gian loạn lưu, nhưng nhiều nhất chỉ là dẫn động mà thôi. Mà lúc này chiến đầu trên không, không gian loạn lưu gần như đã biến thành những mũi kiếm gió, trở nên chập chờn lúc ẩn lúc hiện, chỉ có một mảng không gian lớn màu trắng khiến cho mọi người chú ý, ở nơi đó không gian sụp đổ, hư không vặn vẹo, hết thảy kiếm ý đều bị nuốt chửng sạch sẽ. Phục, Lục Thanh phun ra một ngụm nghiệt huyết, áo xanh trên người rung động kiếm ý linh hoạt sắc bén lúc này hóa thành màu tím trắng chói lọi, theo kiếm chỉ hai tay ngưng tụ, một cổ kiếm ý phong mang còn kinh khủng hơn trước ngàn lần đột ngột bạo phát trong không gian. Uy thế của một kiếm này đã là cực hạn của Lục Thanh hiện tại, theo lực hồn phách lớn mạnh, giờ phút này Lục Thanh đối đầu với nhân vật đứng đầu quỷ giới, rốt cuộc thi triển ra uy lực cao nhất của kiếm vân phong lôi, thiên long cùng hiện, thiên kiếm biến hóa. Hiện tại ngưng kết hợp nhất trên đỉnh đầu của Lục Thanh, chỉ còn lại một thanh cự kiếm màu tím trắng ngàn trượng, trong đó ẩn chứa pháp tắc phong lôi hết sức thâm sâu. Hai bên mũi kiếm có những sợi bạch quang nhỏ như sợi chỉ, cả hư không xung quanh cự kiếm vặn vẹo, giống như một lớp keo thật dính, hảo kiếm ý, hảo kiếm thức. Hảo pháp tắc, thật là kỳ quái, trên 9 tầng mây, thanh âm uy nghiêm kia hóa thành sấm đổ đùng đùng giáng xuống, mà vết rách trên thanh cự kiếm thông thiên kia, trong nháy mắt đã liền lạc, càng tỏa ra uy nghiêm vô biên đè áp, cả không gian dường như ngưng trệ, bất kể là đá tảng đang bay ra, hay lầu cát đang vỡ, cuồng phong đang thổi. Trong nháy mắt đều ngưng động lại, chỉ trong thoáng chốc, trong lòng Lục Thanh sinh ra một cảm giác kỳ dị, dường như cả một mảng không gian trong phút chốc đều ngưng trệ, bất kể là thời gian, không gian, thậm chí là pháp tắc hệ chư thiên đều ngưng lại, tất cả thanh âm cũng biến mất không tồn tại, nhưng cảm giác kỳ dị này chỉ duy trì được vài lần hô hấp, cảm giác suy yếu bất chợt lan rộng toàn thân Lục Thanh, ánh sáng trắng chói mắt phát tán khắp không trung, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh chỉ cảm thấy một cổ áp lực hùng hậu đè nặng lên người. Kiếm cốt toàn thân rung động như muốn vỡ nát, phục, Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết, cả người lập tức uể oải, tâm thần có thể cảm ứng được hồn phách của mình cũng yếu đi rất nhiều. Chạy, không hề do dự, Lục Thanh thi triển phong lôi kiếm sĩ kêu vù một tiếng, trong nháy mắt một ánh đen lóe lên, thân hình Lục Thanh lập tức biến mất tại chỗ, chạy đi đâu, trên 9 tầng mây, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên, ngay tức khắc, cự kiếm bị phá hơn phân nửa ngưng kết lại. Mũi kiếm lăng không đâm về một phía, ầm, thân kiếm lớn không thể ta đâm rách hư không, phát ra tiếng ầm ầm như sấm nổ. Thanh âm kiếm rít nháy mắt làm tan thành tro bụi vô số quỷ dân, lúc này trong thành càn nguyên mấy vạn quỷ dân trong phút chốc hóa thành sương mù hồn phách, lập tức tan biến trong không khí. Ngoài 300 dặm, phía trước có một tòa cổ tháp cao trăm trượng được canh phòng nghiêm ngặt, ánh đen lóe lên giữa không trung, dưới ánh mắt kinh sợ của 10 tên tuần thủ bảo vệ. Một đạo lưu quang màu tím trắng hiện lên nhìn không rõ là thứ gì. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kiếm rít thật lớn đè ép không gian gào thét đâm tới. Đó là gì vậy? 10 tên tuần thủ kinh hãi vô cùng, một mảng hư không trước mặt bọn họ lúc này đột nhiên sụp đổ. Ầm, ngay lập tức, tòa cổ tháp trăm trượng này nháy mắt hóa thành tro bụi, trên 9 tầng mây, một tiếng hừ lạnh vang lên, cự kiếm gần như che lấp mặt trời thu về, hơn 10 lần hô hấp sau. Mười mấy đạo lưu quang bắn nhanh tới, cửa kiếm mộ đã bị phá vỡ, Linh Bất Quần trầm giọng nói, chàng chết rồi ư, Linh Vũ gấp giọng hỏi, thấy nữ nhi mình biến sắc, Linh Bất Quần hơi sững sờ, nhưng cũng trả lời, không biết, Trên cửa kiếm mộ còn sót lại dấu hiệu của lực hồn phách, hẳn là lúc nãy đã bị mở ra, nhưng tên Lục Thanh kia có thoát khỏi tay giới chủ hay không thì khó lòng biết được. Nhưng, Linh Bất Quần muốn nói lại thôi, tuy nhiên bọn lệ thương sinh cạnh đó đều hiểu được lão muốn nói gì, cho dù LC kia có lợi hại tới đâu cũng không phải là đối thủ của giới chủ bọn họ, tuy rằng bọn họ là thành chủ của 10 đại chủ thành, nhưng vẫn không thể biết hết được những chuyện quan trọng trong quỷ giới, nhưng qua thời gian mỗi trăm năm, Kiếm Thần Sơn đều sai thần kiếm sứ xuống, đặc biệt tới bái kiến giới chủ bọn họ, từ đó có thể thấy được, ngay cả kiếm thần đại nhân trong truyền thuyết cũng coi trọng giới chủ của quỷ giới bọn họ vô cùng, mà muốn được kiếm thần đại nhân coi trọng, chỉ có một điều, đó là thực lực. Lúc này ở phủ đệ tuần bộ Linh Đô, trong Linh Đô quỷ cát, một lão nhân đang nằm trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, bất chợt, lão nhân mở bừng hai mắt, thần quang màu vàng nhạt lóe lên trong mắt chỉ nghe lão hừ lạnh một tiếng. Phải chăng ngươi làm như vậy là hơi quá đáng ư, con chỉ kiểm tra giúp người mà thôi, trong hư không bất chợt vang lên một giọng nói trầm đục, kiểm tra giúp ta ư. Ta thấy ngươi có dụng tâm khác thì đúng hơn, một kiếm kia của ngươi, e rằng ngay cả tông sư kiếm đế cũng không thể tiếp mà không bị thương, kiếm đế tiểu thiên vị 10 phần chắc chắn sẽ ngã xuống tại chỗ, ngươi lại dùng nó đối phó với một tên tam kiếp kiếm hoàng chưa viên mãn, trên mặt lão nhân không hề lộ vẻ gì là sợ hãi. Nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt khiến cho không khí xung quanh cũng phải đông lại, bất quá cho dù bông tuyết ngưng kết trong hư không, lập tức hiện ra một bức vách không gian, vô số sách vở điển tịch xung quanh vẫn không dính chút bông tuyết nào, con cũng chỉ muốn khảo nghiệm hắn mà thôi, khảo nghiệm ư. Ngươi cho rằng mắt ta mờ rồi sao, vì sao tôn sư lại nói như vậy, một kiếm của ngươi phá nát cửa vào Man Hoang kiếm mộ, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì sao, lão nhân cười lạnh, nếu muốn người khác không biết. Trừ phi mình không làm, trong hư không im lặng một lúc, con chỉ không cam lòng mà thôi, không cam lòng ư, ngươi có gì mà không cam lòng, lão nhân hỏi lại, ngươi cảm thấy hiện giờ ngươi còn tư cách không cam lòng sao, sư tôn, người không nên quá đáng, hiện tại tốt xấu gì, con cũng là người đứng đầu quỷ giới, đứng đầu quỷ giới, lão nhân đột ngột bật cười ha hả, rất lâu sau mới ngừng lại, đứng đầu quỷ giới ư, không sai, trong 10 đại chủ thành, 18 tầng địa ngục của quỷ giới. Trong mắt cửu đại quỷ đế, ngươi quả thật là người đứng đầu quỷ giới, nhưng trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là một tên tiểu nhân khi sư diệt tổ, bị lợi riêng che mờ tâm trí. Sư tôn, ngươi vẫn cho rằng như vậy ư? Giọng nói kia dần dần trở nên nặng nề, trong lúc nhất thời, toàn linh đô quỷ cắt vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, chẳng lẽ trong mắt sư tôn, con vẫn là người như vậy, cho dù đã thành quỷ hay sao? Không sai, cách nhìn của ta vẫn không thay đổi, nhưng nếu thật sự con là người như vậy, làm sao con có thể đạt tới tu vi như hiện tại, con đường kiếm đạo phải minh tâm kiến tánh, chỉ thẳng vào tâm, nếu như không dứt tuyệt bản tâm, hoặc là loại người ô trọc, vậy sẽ đọa nhập ma đạo, nhưng con đã tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, chẳng lẽ không nói lên được điều gì sao, ma đạo. Ngươi cho rằng ngươi còn cách ma đạo xa lắm hay sao, ánh sáng hồn phách hẳn phải tinh thuần không tì vết, mà ánh sáng hồn phách của ngươi đã trở thành màu vàng nhạt, đây không phải là dấu hiệu nhập ma thì là cái gì? Chẳng lẽ bản tâm thông đạt là không đúng hay sao? Màu vàng nhạt thì đã sao, ma đạo chỉ là nhận định của thiên đạo mà thôi, chỉ cần chúng ta không cho là như vậy, ai dám cho đó là ma đạo? Trên đời này, vốn không có nhiều đạo, chỉ có nhận thức khác nhau của nhiều người, cho nên mới có phân chia ra nhiều đạo như vậy, có thiên đạo, cũng có ma đạo, chỉ là ngụy biện, trâu tóc lão nhân dựng đứng lên, giận dữ hừ lạnh, thiên đạo chủ chính, chính khí mênh mông. Ma đạo chủ phản, chân ma tà khí xâm nhập lòng người, ngươi cho rằng ngươi không đi ngược lại bản tâm, nhưng ngươi đã không biết rằng bản tâm của ngươi hiện tại đã không còn là bản tâm của ngươi khi trước, đã bị che lấp, không, không phải, lúc trước rõ ràng là sư tôn bất công. Nếu không phải người bất công, con đã không làm như vậy, con vẫn sẽ một lòng trợ giúp y, sư tôn cho rằng con không bằng y, không phải người đã tỏ ra thiên vị y hay sao, giờ phút này, giọng nói trên hư không đã to như sấm nổ. Nhưng bên ngoài Linh Đô không nghe được tiếng vang nào, thiên vị. Ngươi cho rằng ta làm như vậy là sai ư? Ta chỉ vì quỷ giới tìm kiếm một minh chủ mà thôi, tính tình của ngươi tuyệt đối không hợp, lão nhân nói bằng giọng cả quyết, tính tình, chỉ có vì tính tình thôi sao? Sư tôn, người cho rằng con là trẻ nít 3 tuổi hay sao? Ngay cả kiếm hồn kinh, người cũng truyền thụ cho y, người cho phép y luyện tập kiếm hồn kinh, lại không truyền cho con, cho dù lúc trước con hỏi. Người cũng gạt con, nói rằng không có truyền thụ, nhưng ai bảo y ngu xuẩn như vậy, tuy rằng không chịu truyền thụ cho con, nhưng lại nói cho con nghe, đúng là một vị sư huynh ngu xuẩn, đó là vì ngươi không tu luyện được kiếm hồn kinh, mỗi đời chỉ có thể truyền thụ kiếm hồn kinh cho một người mà thôi, chỉ truyền cho một người ư, vậy vì sao ngươi không truyền thụ cho con không hề thua kém y chút nào, ngươi không kém hơn y, nhưng nếu làm người đứng đầu một giới, y lại thích hợp hơn ngươi, dù sao, khi trở thành người đứng đầu quỷ giới, chuyện quan trọng nhất cần cân nhắc chính là sự hung vong của toàn quỷ giới, mà ngươi chỉ có thể trở thành một tên kiếm giả tuyệt thế, nhưng không thể trở thành một vị minh chủ. Đây không phải là vấn đề tu vi hay thực lực, bớt nói con những đạo lý này đi, vậy hiện tại thì sao, hiện tại con đứng đầu quỷ giới, vì sao người không truyền kiếm hồn kinh cho con, truyền cho ngươi ư, lão nhân cười lớn, ngươi cho rằng đứng đầu quỷ giới có thể tự phong được sao? Nếu không lấy được bách quỷ dạ hành đồ, ngươi sẽ không thể nắm trong tay quỷ giới hoàn toàn trong tay được, bách quỷ dạ hành đồ. Sư tôn, lão nhân gia người đừng nghĩ con không biết, chỉ có luyện thành kiếm hồn kinh, mới có thể nắm được cả quỷ giới, nếu không vì sao mấy ngàn năm qua con vẫn không thể nắm giữ bách quỷ dạ hành đồ. Bảo Linh trong đó thật sự là đáng giận, nhất quyết không chịu thỏa hiệp ư. Vạn vật đều có linh tính, cho dù là Bảo Linh cũng biết phân biệt giữa tiểu đạo vào đại đạo, trừ phi ngươi đạt tới cảnh giới thánh giả kiếm đạo, nếu không Bảo Linh không thể nào chịu khuất phục ngươi. Sao hả, ngươi muốn thí sư phải không? Lão nhân cười lạnh, sau đó ngồi xuống ghế trở lại, một lúc lâu sau, dù sao người cũng là sư phụ của con, nếu không có người, con đã sớm chết đói đầu đường xó chợ, tuy rằng đã gần vạn năm qua, nhưng con vẫn còn nhớ rất rõ ràng, chịu ân một giọt nước của người, phải báo đáp bằng cả một dòng suối, chịu ân một giọt nước của người, phải báo đáp bằng cả một dòng suối ư, lão nhân nhướng mày, vậy ngươi báo đáp cho ta như thế này sao, báo đáp. Sư tôn, con rất muốn báo đáp người, nhưng người không cho con cơ hội, con rất muốn thống trị quỷ giới của người cho thật tốt, để quỷ giới ta có thể dương danh đại lục, nhưng thủy chung người không cho con cơ hội, nếu người chịu truyền kiếm hồn kinh cho con, nói không chừng hiện tại, con đã đạt tới cảnh giới khác rồi, nhưng bây giờ, tất cả đều đã muộn, sư tôn lại vừa truyền kiếm hồn kinh cho một người từ bên ngoài tới. Sư tôn người khiến cho con thất vọng vô cùng, thất vọng. Ta đã làm cho ngươi thất vọng từ lâu. Lão nhân trầm giọng nói, ngươi phải biết rằng quỷ giới ta không cần dương danh đại lục, mà cần an cư lạc nghiệp, chỉ cần người ngoài không dám khi hiếp, ngoại vật không dám xâm phạm, đã là kết quả tốt nhất. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ắt sẽ đẩy quỷ giới tới vào chỗ vạn kiếp bất phục, được, chỉ cần người truyền thụ kiếm hồn kinh cho con, để cho con có thể nắm giữ bách quỷ dạ hành đồ, con hứa với người từ nay về sau sẽ ước thúc 10 đại chủ thành, và 18 tầng địa ngục, không cho lên tới dương gian. Che chắn luân hồi, ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi sao? Lão nhân nhắm hai mắt lại, ngươi đi đi, ta không muốn nói với ngươi nữa. Những lời như vậy, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, nếu như ngươi vẫn không tỉnh ngộ, vậy không cần tới gặp ta, ta cũng không có tên đồ đệ như ngươi. Lạc Nhạn Tông là tông môn cấp thanh phàm, nằm trong một sơn mạch dài 3 vạn dặm ở nơi giao giới giữa thanh phàm và kim thiên. Bởi vì sơn mạch này, Lạc Thủy Nhạn là linh thú nhất giai tụ tập thành đàn. Cho nên có tên như vậy, lúc này bên ngoài Lạc Nhạn sơn mạch, trong một hạp cốc hẹp dài, dòng người di chuyển mênh mông cuồn cuộn, nhìn kỹ, có rất nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì đi đường dài, có cả già trẻ lớn bé, nam nữ, thương nhân thế gia, rất nhiều loại người muôn hình vạn trạng trong đội ngũ này, mà ở ngoài cùng của đội ngũ là một đội kiếm giả có chừng vài vạn người, cùng mấy trăm linh thú hộ vệ. Trong đó khiến người ta chú ý nhất là 3 linh thú đang bay trên không, hàng ma xà. Linh thú ngũ giai. Huyền Long Quy, linh thú ngũ giai. Kim Cương Bạo Viên, linh thú ngũ giai đỉnh phong, mà trên vai Kim Cương Bạo Viên này còn có một con Kim Cương Bạo Viên nhỏ dài chừng vài trượng, một thân phủ đầy lông màu vàng nhạt, tuy rằng đã cao mấy trượng, nhưng đôi mắt trong sáng không chút tì vết của nó không khỏi làm cho người ta sinh ra lòng yêu mến không thôi, mà bên cạnh 3 con linh thú ngũ giai này, 8 bóng người cũng đang bay trên không. Đồng thời cách đó không xa, cũng có hơn 80 người khác đang ngự không phi hành, chỉ có điều những người này không được thoải mái tự nhiên như 8 người kia. Bên cạnh bọn họ cũng có 10 mấy linh thú ngự không mà đi, tuy nhiên đám linh thú này nhờ trời sinh có cánh nên mới có thể bay trên không, trong đó cũng không có con nào đạt tới ngũ giai. Nhìn đám tông dân đang di chuyển chậm rãi phía dưới, Tử Dương Kiếm Hoàng hít thật sâu một hơi hỏi, Tâm Vũ, từ đây tới khóa giới sơn mạch còn xa lắm không? Lạc Tâm Vũ trầm ngâm giây lát mới đáp. Chỉ cần vượt qua Lạc Nhạn sơn mạch trước mặt, sau đó vượt qua một con sông lớn là tới khóa giới sơn mạch. Còn khoảng chừng 3.000 dặm đường, Lạc Nhạn sơn mạch ư, Tử Dương Kiếm Hoàng cau mày, là khu vực của Lạc Nhạn Tông, đúng là Lạc Nhạn Tông, tông môn này có thực lực ra sao? Thực lực của Lạc Nhạn Tông theo như tra xét, cũng là một tông môn thiên đạo cấp thanh phàm hết sức hùng mạnh, trong đó có 7 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, về phần có đại sư kiếm hoàng hay không, chúng ta không tra xét được. Nhưng sư thúc, chúng ta còn tra xét một tin tức không tốt, tin gì vậy? Dường như Lạc Nhạn Tông này là một tông môn ẩn cư trong vùng Lạc Nhạn sơn mạch này, hơn nữa có sở trường nuôi dưỡng linh thú nhất giai Lạc Thủy Nhạn, nghe đồn rằng Lạc Nhạn Tông có 2 vạn kiếm giả, 2 vạn Lạc Thủy Nhạn. Kiếm giả và linh thú kết hợp với nhau, có thể xuất ra thực lực hết sức hùng mạnh, nhưng bọn họ lại không hoan nghênh người ngoài, trừ phi là một ít tông môn lân cận có giao hảo, cũng không cho phép kiếm giả và tông môn khác vào trong Lạc Nhạn sơn mạch này. Nói như vậy, hơn 200 vạn dân tử Hà Tông muốn vượt qua Lạc Nhạn sơn mạch này, sẽ có một chút phiền phức. Tử Dương Kiếm Hoàng cau mày, đưa mắt nhìn sang Mộc Thanh Nguyên, Mộc sư đệ, để thấy chúng ta nên làm thế nào. Mộc Thanh Nguyên trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Lạc Nhạn sơn mạch này, lúc trước đệ ở Điện Thanh Phàm cũng có nghe thấy, bọn họ sở trường nuôi dưỡng linh thú nhất giai Lạc Thủy Nhạn, cũng là thủ đoạn bất phàm. Bất quá nếu là tông môn cấp thanh phàm, vậy cũng phải có đủ sức uy hiếp mới được. Ở Kiếm Thần Đại Lục, người hiền bị người cưỡi, người hiền bị người khi, chỉ cần để lộ ra có đủ thực lực, người khác mới có thể tôn trọng, mới có quyền lên tiếng. Tử Dương Kiếm Hoàng gật gật đầu, hít sâu một hơi, tất cả ngừng lại. Thanh âm cuồn cuộn bao trùm trong phạm vi hàng chục dặm, sau thời gian tàn một nén nhang, toàn bộ hạp cốc mới yên tĩnh trở lại, quét mắt nhìn quanh, lúc này trong hạp cốc dài hàng chục dặm toàn là đầu người lố nhố, cho dù không có ai nói chuyện, nhưng vẫn có thanh âm xôn xao. Một sư đệ, một thanh nguyên khẽ gật đầu, hai mắt ngưng trọng, toát ra thần quang màu xanh trắng, Tử Hà Tông, tông môn cấp kim thiên, cầu kiến các vị đồng đạo Lạc Nhạn Tông, giọng của một thanh nguyên ồn ồn kéo dài. Dưới pháp tắc vĩnh sinh phát tán, lập tức truyền vào tận trong sơn mạch xa xa, Lạc Nhạn sơn mạch cũng không lớn, có chu vi chừng 300 dặm sau khi giọng của một thanh nguyên truyền vào trong đó, chỉ qua vài lần hô hấp, lập tức có một giọng nói cũng hùng hậu không kém, giống như sóng nước mênh mông cuồn cuộn dâng lên, từ trong sơn mạch truyền ra, Lạc Nhạn tông ta không nhận kiếm thiếp, chỉ quen ẩn cư, không muốn kết giao cùng các vị, xin trở về cho, thanh âm cuồn cuộn như sóng trào. Truyền đến hạp cốc tạo ra hồi âm liên miên không dứt. Quả nhiên, Tử Dương Kiếm Hoàng và một thanh nguyên nhìn nhau, Tử Dương Kiếm Hoàng lại trầm giọng quát, mời các hạ và tông chủ Quý Tông ra gặp mặt. Tử Hà Tông ta không muốn làm Quý Tông khó xử, nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân, mong các hạ có thể dàn xếp một chút. Giọng nói của Tử Dương Kiếm Hoàng được pháp tắc Tử Dương truyền đi mang theo một cổ khí nóng rực, xa cút khi thanh âm vọng vào trong Lạc Nhạn sơn mạch, trong lúc nhất thời bên trong cũng trở nên yên lặng. Sau thời gian tàn một nén nhang, vút, vút, 8 đạo kiếm quang bắn tới nhanh như điện chớp, sau đó ngừng lại trên không cách bọn Tử Dương Kiếm Hoàng chừng 10 dặm, hai bên cách không nhìn nhau, Tử Dương Kiếm Hoàng chăm chú quan sát. Lần này có 8 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn của Lạc Nhạn Tông tới, nói cách khác, Lạc Nhạn Tông còn một tên đại sư cảnh giới kiếm hồn chưa xuất hiện. Bất quá có thể hiểu được, bởi vì kẻ chưa xuất hiện kia chính là một tên đại sư kiếm hoàng. Cầm đầu Lạc Nhạn Tông là một lão nhân mặc trường bào màu xanh, ngay cả đầu tóc lão nhân này cũng là màu xanh, bóng loáng như lam ngọc. Bên cạnh lão là 4 nam nhân và 3 nữ nhân, nhìn qua ngoại trừ 5 tên CG, 2 nữ nhân còn lại có tu vi kiếm tông. Lão nhân áo xanh lướt nhìn một cái cau mày nói, Quý Tông làm như vậy có ý gì? Vì sao lại mang cả tông dân đến tới bên bờ địa giới của Lạc Nhạn Tông ta? Tử Dương Kiếm Hoàng khép chỉ thành kiếm, khẽ nghiêng mình thi lễ. Chẳng hay danh hiệu của vị đại sư này, tại hạ Thủy Như Mạng, là hộ tông trưởng lão của Lạc Nhạn Tông, đây là tông chủ của Lạc Nhạn Tông chúng ta, Thủy Tiêm Nhu. Thủy Tiêm Nhu ra mắt các vị đồng đạo, bên cạnh, một phụ nhân trung niên một thân bào đen khẽ gật đầu, đồng thời ánh mắt chớp động nhìn qua. Lúc này bọn 3 con linh thú kim cương bạo viên, đồng tử không khỏi co rút lại, chẳng hay các vị đi vào tông vực của Lạc Nhạn Tông ta, có điều chi chỉ giáo thì không dám. Tại hạ là Lạc Tử Dương, đây là tông chủ của Tử Hà Tông, Lạc Tâm Vũ. Tử Dương Kiếm Hoàng mỉm cười nói, đồng thời đưa mắt nhìn về phía Lạc Tâm Vũ. Hiện giờ Lạc Tâm Vũ một thân bào trắng như tuyết, hai mắt khép hờ có hào quang ngũ sắc chớp lóe, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo. Lúc ánh mắt của phụ nhân trung niên chạm vào, không khỏi chấn động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Ra mắt Thủy Tông Chủ, hôm nay toàn tông ta, tiến đến quý tông thật sự chỉ là hành động bất đắc dĩ. Ủa, chẳng hay Lạc tông chủ có điều chi bất đắc dĩ? Nghe Thủy Tiên Nhu hỏi như vậy, Lạc Tâm Vũ bình tĩnh đáp, Tử Hà tông ta tiến giai cấp kim thiên, hiện giờ phải di chuyển toàn tông tới giới kim thiên, mà tông dân của bản tông cần phải tới kiếm trận động hư ở khóa giới sơn mạch để truyền tống tới giới kim thiên. Nếu không hành trình mấy vạn dặm đường cũng cần tới hơn 10 năm mới có thể đi tới. Hành trình mệt nhọc như vậy, e rằng thừa sức khiến tông dân Tử Hà Tông ngã xuống trên ba thành, cho nên hôm nay, Tử Hà Tông ta muốn mượn đường của Quý Tông, cũng muốn xin tiếp tế viện một ít lương thực. Đương nhiên để tỏ thành ý, Tử Hà Tông ta sẽ trả giá gấp đội để mua lương thực của Quý Tông, mong rằng Thủy Tông chủ có thể chấp thuận, mượn đường của Tông ta ư. Sắc mặt của Thủy Tiêm Nhu tỏ vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ Quý Tông không biết, Lạc Nhạn Tông ta ẩn cư ở nơi đây, không muốn kết giao cùng các tông môn khác, chỉ có tự cung tự cấp thôi sao? Chuyện gì cũng có nặng nhẹ trọng khinh, tự nhiên bản tông biết chuyện này, nhưng tông dân của Tử Hà Tông ta có hơn 200 vạn dân, dù mượn đường Quý Tông, cũng cần phải vượt qua 3.000 dặm nữa mới tới được khóa giới sơn mạch, nếu không đi ngang qua Quý Tông, vậy sẽ phải vượt qua quãng đường dài gấp đôi. Tông dân là gốc, có lẽ Thủy Tông chủ cũng có thể hiểu được. Tử Hà Tông ta chỉ muốn mượn đường, không hề có ý đồ gì với Quý Tông. Thủy Tiêm Nhu trầm ngâm một lát, sau đó khẽ lắc đầu, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Quý Tông dốc hết lực của toàn Tông tới đây, bản thân ta là Tông chủ của Lạc Nhạn Tông, cũng phải suy xét cho Tông dân Lạc Nhạn Tông ta. Nếu sơ suất một chút, Lạc Nhạn Tông ta chắc chắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, phải chăng Thủy Tông chủ không tin tưởng chúng ta? Lạc Tâm Vũ cau mày, trên người y bỗng dưng tràn ra một luồng uy áp nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời, khoảng không ở giữa hai bên, cuồng phong đang hoành hoành chợt ngưng động lại, không còn chút tiếng động nào cả. Thủy Tiên Nhu liếc nhìn Lạc Tâm Vũ một cái thật sâu, uyển chuyển nói, không phải chúng ta không tin các vị, mà là Lạc Nhạn Tông ta không chịu đựng nổi các vị giáng lâm. Nguy cơ như vậy, chúng ta không thể mạo hiểm. Lần này Tầm Thiên Kính bên cạnh nhướng mày, bước tới một bước hừ lạnh, ý của ngươi muốn nói, Tử Hà Tông ta no cơm rửng mỡ không có chuyện gì làm. Bèn kéo cả tông tới diệt Lạc Nhạn Tông của các người ư? Ông, chỉ trong thoáng chốc, một tiếng kiếm ngâm mạnh mẽ vang lên, thần kiếm của một tên kiếm vương trung niên bên cạnh Thủy Tiêm Nhu đã ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về phía Tầm Thiên Kính, lạnh giọng quát, dám vô lễ với tông chủ ta ư? Thiên Kính, sư thúc, nghe thấy Tử Dương Kiếm Hoàng nói như vậy, Tầm Thiên Kính lập tức lui xuống. Tử Dương Kiếm Hoàng khẽ liếc về phía Thủy Như Mạn, nhưng lúc này lão vẫn khép hờ đôi mắt, dường như không chút quan tâm tới tình cảnh trước mặt. Tử Dương Kiếm Hoàng khẽ cười, xem ra Thủy Đại Sư vẫn nghi ngờ thực lực của chúng ta. Thủy Như Mạn bừng mở hai mắt, bình thản nói, người tới đều là khách, Lạc Nhạn Tông ta cũng không phải kẻ sơn phu thô lỗ quê mùa, không biết tiến thoái, Quý Tông đại thế ngút trời, tất nhiên chúng ta sẽ không cố ý cản trở, chỉ có điều cơ nghiệp tổ tiên, đám hậu nhân chúng ta phải dốc lòng gìn giữ. Vậy Thủy Đại Sư nghĩ rằng làm thế nào thì hợp lý? Lúc này Mộc Thanh Nguyên bên cạnh hỏi, vậy Lạc Đại Sư nghĩ sao? Thủy Như Mạn khẽ hỏi lại, Tử Dương Kiếm Hoàng không hề do dự, trầm giọng nói, nếu đã như vậy, thứ cho Lạc Mỗ nói thẳng, vài người Tử Hà Tông ta có thể để cho các vị tùy ý khiêu chiến, ba trận thắng hai là thắng, chỉ cần các vị thắng, Tử Hà Tông ta sẽ đi đường vòng, còn như các vị thua, phải cho Tử Hà Tông ta mượn đường, mà giá bán lương thực chỉ được tính giá gốc, không được tính gấp đôi. Được, Lạc Đại Sư quả nhiên mau mắn, chỉ cần Quý Tông thắng. Chúng ta sẽ có đủ lý do cho các vị mượn đường, đến lúc đó, tông ta còn thể phái Lạc Thủy Nhạn tương trợ Quý Tông di chuyển. Thủy Như Mạn vuốt râu cười vang nói, ánh mắt Mộc Thanh Nguyên lộ vẻ ngưng trọng, không khỏi liếc nhìn Thủy Như Mạn một cái. Nếu so ra, lời của Tử Dương Kiếm Hoàng khi nãy có vẻ hơi mất phong độ, lời nói của Thủy Như Mạn này vô cùng sắc bén, quả nhiên kinh nghiệm dồi dào, khí khái bất phàm. Hiển nhiên Tử Dương Kiếm Hoàng cũng nhìn ra điểm này, không nói thêm gì nữa, chỉ thúc giục. Hiện tại Quý Tông có thể chọn người, ngưng trưởng lão, ngươi ra đi, Thủy Tiêm Nhu khẽ nói, ngươi đánh trận đầu cho Lạc Nhạn Tông ta. Dạ, trung niên lúc nãy vừa lên tiếng lên phía trước, quét nhìn bọn Lạc Tâm Vũ một vòng, vừa nhìn qua một lượt, ánh mắt của y lập tức trở nên ngưng trọng, thoạt nhìn, tám vị đại sư của Tử Hà Tông ngoại trừ hai người Tử Dương Kiếm Hoàng ra, những người còn lại ngoại trừ Lạc Tâm Vũ là y nhìn không thấu ra, những người khác dường như không có ai tu vi kém hơn y, ngay lập tức. Ánh mắt của y nhìn sang bọn Minh Tịch Nguyệt bên cạnh Lạc Tâm Vũ, cuối cùng dừng ở Tầm Thiên Kính. Mà lúc này trên người Tầm Thiên Kính đã có kiếm ý nồng đậm bốc lên, kiếm ý này giống như bão táp mưa sa, dường như sẽ bạo phát bất cứ lúc nào. Ánh mắt trung niên lại chuyển, sau đó dừng trên người Triệu Thiên Diệp. Lúc này trên người Triệu Thiên Diệp đang khoác một chiếc áo trường bào màu trắng, phong lôi thần kiếm sau lưng bất động, dường như hóa thành một thể, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng tất cả trước mặt. Đây chính là Triệu Thiên Diệp mỗi khi đối mặt với người ngoài. Khẽ liếc nhìn qua Nhiếp Thanh Thiên mỉm cười nhưng không nói, đối với bọn họ, khiêu chiến bất kỳ ai cũng không khác biệt. Lạc Nhạn Tông ngưng hàng ý, khiêu chiến vị đại sư này, trung niên rút thần kiếm ra khỏi vỏ, giơ ngang chỉ về phía Triệu Thiên Diệp. Hai người Triệu Thiên Diệp và Huyền Minh lộ vẻ kỳ quái nhìn nhau, nhưng không lên tiếng. Đây là Triệu Thiên Diệp, Triệu trưởng lão Tử Hà Tông ta. Tử Dương Kiếm Hoàng bình thản nói, ngay tức khắc, đại sư hai bên đường đồng thời lui về phía sau 10 dặm.